biệt ly đời Huế với cùi. Bao tháng năm rồi Huế ở đâu? Tình dần bóng nhã mùa trắng nào. Hát hiu nghe tiếng dòng sông dần lặng lẽ chảy suối hướng dòng đời. Khóc từng đêm Huế đâu từ quê tôi vô Sài Gòn, xe chạy 2 ngày 1 đêm, xe tới bến lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật. Ông sồn sồn ngồi bên cạnh, lầy vai tôi. Dậy đi chú em, tới nơi rồi. Tôi giật mình mở tròn mắt, đợi hành khách xuống gần phân nửa, tôi lật đật chui ra. Bến xe đông nghịch người, quán xá chen chúc cả dãy dài, hàng rong khắp nơi, tiếng rao inh ỏi. Trong khi tôi đang ngơ ngác trước cảnh tượng náo nhiệt, thì đám xích lô bu lại, cả chục giọng chào mời. Thầy hai đi đâu? Lên xe tôi chở về. Tự dưng được thiên hạ kêu thầy,